Anh là người đàn ông điềm đạm, rất biết quan tâm đến người khác. Sau hôn nhân, chắc chắn cô sẽ là một người chồng tốt, lo được chuyện gia đình, gả cho anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ôi trời, cô quẫn quá, hét to một tiếng. Dù sao, em cũng sẽ gả cho anh, đừng nghĩ nhiều quá, anh muốn nghe những lời này đúng không? Tô Tế Nhân bị cô chọc cười. Em cho là sớm muộn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net